tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, triển Đông Lai. Lưu Thông một mặt dữ tợn mà nhìn Lý Mục. Hắn là một tán tu, với Thanh Châu phủ bên trong tu luyện. Một lần, hắn gặp được thành nữ Mộ Âm Trần, liền đem vẻ đẹp của nàng mạo sâu sắc khắc ở trong đầu. Từ đó về sau, hắn chính là nỗ lực tu luyện, muốn đi tới Thánh Tâm Giáo bái vào Thánh Tâm Giáo, tiếp cận thành nữ Mộ Âm Trần. Nhưng là, Lưu Thông thiên phú thật sự bình thường, căn bản là tiến vào không được Thánh Tâm Giáo. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể khắp nơi vào Nam ra Bắc, càng thêm nỗ lực tu hành, hy vọng có thể có một ngày có thể bị thánh nữ cho coi trọng. Thiên tiên lĩnh chuyện tình, hắn tự nhiên là rõ ràng, đã từng nhiều lần tới đến thiên tiên lĩnh. Lần này, bởi lúc trước nhìn thấy thánh nữ duyên cớ, hắn càng là tốn không ít giá tiền mua được thiết bài, có thể tiến vào trung bộ khu vực, càng thêm rõ ràng quan sát hình ảnh, hy vọng có thể cảm ngộ đến thượng phẩm, thậm chí cực phẩm công pháp. Đáng tiếc, cũng không bằng ước nguyện của hắn. Nhưng để hắn hưng phấn sự tình, hắn lại một lần gặp được thánh nữ Mộ Âm Trần. Không hổ là thánh nữ, đối với nam tử xa lạ cũng như này tốt, cái kia triển Đông Lai cũng phải cho hắn một ít giáo huấn. Đứng ở bên cạnh hắn thanh niên càng là ác tục, dĩ nhiên chửi bới thánh nữ. Vì lẽ đó, hắn phải cho người thanh niên kia một bài học. Ở nhìn thấy Lý Mục, Từ An hai người đi xuống thiên tiên lĩnh thời gian, Lưu Thông chính là vẫn đi theo. Không chỉ là một mình hắn, một ít cùng chung chí hướng người cũng cùng đi tới. Tất cả mọi người một mục đích, mạnh mẽ dạy dỗ một trận Lý Mục, làm Lý Mục ngừng lại. Đoàn người đem Lý Mục cấp bao vây. Ta nói rồi, ngươi không chạy thoát được đâu. Lưu Thông ánh mắt tập trung vào Lý Mục, trong ánh mắt ẩn chứa mấy phần tức giận, hận không thể đem Lý Mục xé nát rồi. Nhục nhã thành nữ người, quyết không thể buông tha. Nơi này không phải Vọng Tiên Cung quản lý địa phương. Tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu. Mọi người cùng kêu lên nói qua, khí tức nối liền một mảnh, phong tỏa Lý Mục đường lui. Khách nhân, ta chỉ phụ trách vụn vặt chuyện tình, chuyện đánh nhau liền giao cho ngươi. Từ An trực tiếp núp ở góc, Hắc Ưng cũng cực kỳ nhân tính hóa theo Từ An đi qua một bên. Lý Mục, ngoặc kép, muốn tránh, các ngươi một đều trốn không xong. Lưu Thông ánh mắt quét qua, cười gằn một tiếng, ta trước tiên giáo huấn một hồi tên tiểu tử thúi này, trở lại đối phó ngươi. Lý Mục bình tĩnh nhìn đoàn người, ngoại trừ cái này Lưu Thông có niết bàn cảnh tu vi, cái khác từng cái người thật sự là quá mức nhỏ yếu rồi. Khai nguyên cảnh, chân vũ cảnh, hoàn toàn là một cái tay là có thể ung dung nghiền ép treo lên đánh tồn tại. Từ An, chúng ta đi thôi. Lý Mục chạm đích hướng về Từ An nói. Ngươi, Lưu Thông thấy Lý Mục như thế khinh bỉ, tức giận bốc lên, giơ tay lên đến, một quyền tầng tầng nổ ra. Một tiếng giận hổ rít gào tiếng đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, mãnh liệt chân nguyên hóa thành một con tức giận con cọp, hướng về Lý Mục vồ giết mà đi. Lý Mục quay đầu lại liếc mắt Lưu Thông. Chân nguyên lưu chuyển trong lúc đó, hóa thành một trường lực lượng, bàn tay đón gió tăng trưởng, tạo thành to khoảng 10 trượng trường ấn. Ở trường ấn bên trong có Phật gia vạn chữ chuyển động, dáng vẻ trang nghiêm, uy nghiêm nghiêm túc. Một trường hạ xuống, rách sát trấn yêu, bỗng nhiên đánh vào chân nguyên kia giận hổ bên trên, trong nháy mắt liền đem chân nguyên giận hổ cho đập nát rồi. Hơn thế, càng là vỗ vào Lưu Thông trên người, đưa hắn mạnh mẽ bắn cho phi nhi ra, đụng vào trong đám người, rơi ầm ầm trên đất, trọng thương ngất, toàn trường khiếp sợ, những kia đi theo ở Lưu Thông bên cạnh tu sĩ, dồn dập thoát đi ra, niết bàn cảnh tu sĩ. đều bị một trưởng ung dung cho đánh bại, chớ nói chi là bọn họ. Lý Mục thu hồi ánh mắt, không thèm để ý này một đám vai hề. Chợt, thả người nhảy một cái, nhảy tới Hắc Ưng trên người. Chúng ta đi thôi. Tốt, khách nhân. Hắc Ưng phóng lên trời, rời đi Thiên Tiên Lĩnh, đi tới Hắc Thiết Thành, Mạc Sơn Thành, Kim Dương Các. Dương đại sư, người nghiên cứu làm sao? Kim Dương Các phó các chủ Tống Thôi dò hỏi. Tấm này truyện Tấn Phù Phù Văn quả nhiên thần kỳ, cùng truyền thống truyện Tấn Phù Văn cũng không như thế. Cự ly càng dài, càng thêm ổn định, coi như là ta chỉ có thể mô phạm đi ra, không cách nào thôi diễn. Dương đại sư chậm rãi nói, liền Dương đại sư đều không thể thôi diễn sao? Tống Thôi cả kinh nói, Dương đại sư nhưng là cấp 7 phù lục sư, địa vị cực cao, ngay cả là hắn cái này Kim Dương các phó các chủ. Đối với Dương đại sư đều là cực kỳ kính trọng, chớ xem thường một tên cấp 7 phù lục sư. Cảnh giới của hắn hay là không cao, nhưng là sức chiến đấu nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Một tên cấp 7 phù lục sư trong tay, ít nói có 10 tấm phù lục tồn tại, mỗi một tấm bùa chú đều ẩn chứa huyền môn cảnh tu sĩ một đòn. Chỉ cần nhất đạo nhỏ bé chân nguyên là có thể nhanh chóng thôi thúc huyền môn cảnh tu sĩ một đòn, làm cho phù lục sư sức chiến đấu trở nên hết sức mạnh mẽ. Bùa chú này quá mức thần kỳ, nếu là vẽ sai một bước, cũng có thể là khác nhau một trời một vực. Dương đại sư nói, tuy rằng ta không cách nào hoàn mỹ thôi diễn ra phù văn quá trình, nhưng cũng có thể cải tiến lúc trước chuyện Tấn Phù Phù Văn. Cự ly nâng lên 30 triệu bên trong, càng thêm ổn định, vậy chúc mừng Dương đại sư. Tống Thôi cười nói, phù văn là Kim Dương các cung cấp, hoàn toàn mới chuyện Tấn Phù Văn ta sẽ giao cho Kim Dương các. Dương đại sư nói, vậy thì đa tạ Dương đại sư. Tống Thôi nói, chỉ là giao dịch thôi. Dương đại sư lạnh nhạt nói, phó các chủ, lão phó từ bên ngoài đi vào, yêu thú biết bay đại dược điều đã chuẩn bị xong. Ừ, ta biết rồi. Tống Thôi khoát tay áo một cái, ngươi đi xuống đi. Vâng, lão phó chạm đích rời đi. Tống phó các chủ, ngươi đây là muốn đi đâu? Dương đại sư hiếu kỳ hỏi. Hắc Thiết Thành Âu Dương đại sư ngày gần đây tìm được rồi một khối thần thiết, chuẩn bị đem thần thiết chế tạo thành cực phẩm huyền khí, vì nó tìm kiếm một chủ nhân, ta đi thử vận may. Tống Thôi cười nói, Âu Dương đại sư tay nghề. Dương đại sư con mắt hơi sáng ngời, ta có chút hứng thú, không bằng chúng ta cùng nhau đi tới. Tống Thôi mời nói, tốt. Dương đại sư đồng ý nói, hai người cùng rời đi Kim Dương Các. Hắc Thiết Thành lại bị xưng là luyện khí sư chi thành, toàn bộ Thanh Châu bàn về luyện khí sư nhiều nhất địa phương, không gì bằng Hắc Thiết Thành. Hắc Thiết Thành tuy rằng chưa từng xuất hiện cấp 9 luyện khí sư, nhưng lại có cấp 8 luyện khí sư Âu Dương báu vật tồn tại. Âu Dương báu vật luyện khí thuật hết sức cao minh, luyện chế ra mỗi một món vũ khí đều hết sức mạnh mẽ tiện tay. Nếu như có thể được Âu Dương đại sư một cái vũ khí, đủ khiến thực lực nâng lên không ít. Mà lần này, Âu Dương báu vật lấy được một khối thần thiết, dự định đem thần thiết chế tạo thành tuyệt đỉnh cực phẩm huyền khí, xúc động thiên địa linh quang, do đó bước vào cấp 9 luyện khí sư hàng ngũ. Đồng thời, hắn sẽ đem món này cực phẩm huyền khí biếu tặng đi ra ngoài. Tin tức này vừa truyền ra đi, liền lập tức đưa tới rất nhiều người quan tâm. Từng cái tu sĩ dồn dập đi tới Hắc Thiết Thành. Bàn về quy mô, cũng không so với Thiên Tiên Lĩnh quy mô kém. Thậm chí một ít luyện khí cảnh tu sĩ đều đi trước Hắc Thiết Thành. Muốn có được này một cái cực phẩm huyền khí, tuy nói luyện khí cảnh tu sĩ căn bản là không có cách sử dụng huyền khí, có thể khó tránh khỏi trong lòng đều có một dã vọng. Ngắm, Nếu như có thể trùng hợp được Âu Dương Đại Sư tán thành đây. Này chính là một cái làm người kích động sự tình. Chính là một lần thành danh thời điểm. Hắc ưng đáp xuống, đi tới Hắc Thiết Thành. Khách nhân, đã đạt đến Hắc Thiết Thành rồi. Từ An cười nói, ừ, Lý Mục nhàn nhạt gật đầu. Hai người cùng tiến vào Hắc Thiết Thành. Từ lấy được tin tức, Âu Dương Đại Sư luyện chế cực phẩm huyền khí phải làm là ở Hậu Thiên Giờ Tỵ. Vì lẽ đó chúng ta còn có thời gian. Từ An nói, chúng ta bây giờ cần chính là tìm một vị trí ở lại. Không biết khách nhân có cái gì yêu cầu. Yên nĩnh một chút, Lý Mục nói, được, không có vấn đề. Từ An cười, sau một chốc, Từ An vì là Lý Mục tìm được rồi một nơi ở. Hoàn cảnh thanh u, giá cả đúng là cực kỳ đắt giá, nhưng là điểm này linh thạch Lý Mục còn chưa phải quan tâm. Làm Lý Mục đi đến phòng, phát hiện một bóng người quen thuộc từ trong một phòng khác bên trong đi ra. Đoạn kiếm triển Đông Lai. Lý Mục phát hiện này một bóng người chính là lúc trước đoạn kiếm triển Đông Lai. Không nghĩ tới hắn lại cũng xuất hiện ở Hắc Thiết Thành. Ở tại Đồng Nhất khách sạn, khách nhân đối với cái kia đoạn kiếm triển Đông Lai có hứng thú. Từ An hỏi, hắn rốt cuộc là ai? Lý Mục hỏi, đoạn kiếm triển Đông Lai nhưng là danh chấn Thanh Châu nhân vật. Từ An nhìn đoạn kiếm triển Đông Lai bóng lưng, chậm rãi nói, triển Đông Lai thành danh vu bát năm trước. Khi đó triển Đông Lai vẫn chỉ là pháp tương cảnh tu sĩ, hăng hái thiên tài. Từ Từ An giới thiệu bên trong, Lý Mục đối với triển Đông Lai cũng có mấy phần hiểu rõ. Thiên tài, yêu nghiệt, cho thấy cực cao thiên phú tu luyện, tuổi còn trẻ liền trở thành một tên pháp tương cảnh tu sĩ. Đồng thời ở kiếm đạo bên trên có được trời cao chăm sóc thiên phú. Kinh người cực kỳ, cũng không biết vì sao, hắn cùng với nhất lưu thế lực huyết sát môn trở mặt. Đồng thời một người giết tới huyết sát môn, cuối cùng bị hút sát môn môn chủ trọng thương, kinh mạch toàn thân nát hết, đan điền bị hủy, trường kiếm trong tay cũng trở thành kết thúc kiếm. Từ đó về sau, triển Đông Lai liền biến mất không thấy. Lại qua thời gian 5 năm, triển Đông Lai xuất hiện lần nữa, thương thế của hắn hoàn toàn khôi phục, tu vi tiến thêm một bước. Trở thành huyền môn cảnh tu sĩ, nhưng là cả người nhưng trở nên hết sức chán trường. Suốt ngày uống rượu, đoạn kiếm giết địch, từng có người muốn đánh bại triển Đông Lai, đến dương danh thiên hạ, nhưng đều chết ở hắn chui này đoạn kiếm bên dưới. Cho tới triển Đông Lai biến mất 5 năm đi nơi nào? Không người biết, triển Đông Lai lai lịch thân phận, cũng không ai biết, là một cực kỳ thần bí người. Người không phải được xưng tu sĩ Bách Hiểu Xanh. Vì sao không biết lai lịch của hắn? Lý Mục hỏi. Không phải không biết lai lịch, mà là không thể nói. Từ An cười nói. Nếu là khách nhân muốn biết cũng được. Chỉ cần 1 triệu linh thạch thông tin. Thông điệp phí liền có thể. 1 triệu. Lý Mục mở chừng hai mắt. Lập tức từ chối. Không cần. Tiêu tốn 1 triệu linh thạch. Thu được một cùng mình không có quan hệ tin tức, căn bổn không có cần phải, vậy thì thật là đáng tiếc, không biết có bao nhiêu người muốn biết triển Đông Lai lai lịch. Từ An nói, ta không có hứng thú. Lý Mục nói, ngươi nếu được có liên quan với Hạ Hầu Vận thông tin, thông điệp, liền cho ta hảo hảo tra xét một phen, ta hy vọng, lần này thật sự có tin tức, điểm này khách nhân cứ việc yên tâm. Từ An nói, vậy ta nghỉ ngơi trước. Lý Mục tiến vào trong phòng. Sau khi vào phòng, Lý Mục ngồi khoanh chân, sửa sang lại lần này thiên tiên lĩnh thu hoạch. Thu hồi nhưng là không nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.